Chương 439, gặp nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng nói phá thân, các loại nhan sắc làm tương lai. Đứng tại phía trước cửa sổ, Lư Duyệt roi mắt trông về phía xa, tâm tình đều theo ánh nắng bốn phía bay lên. Thung thung tiếng đập cửa, mang theo đặc hữu ý nhị, phất tay mở lúc, quả nhiên là Tô Đạm Thủy. Sư tỷ sư muội trong mắt đột nhiên xuất hiện sáng lên, để Tô Đạm Thủy yên tâm một chút, không thấy bản nhân lúc trước, Phi Huyên nói đến lại thiên hoa loạn truy, cũng không thể sửa đổi nàng kém chút bất quá chờ chân thực nhìn thấy, cổ nàng trên cái kia đạo màu hồng nhạt tuyến lúc, nàng vẫn là mộng như vậy một cái trước mắt. Nay đều đã hơn 2 tháng, linh đan dùng đến, vết tích còn như vậy rõ ràng, có thể thấy được lúc ấy khủng bố đến mức nào sư tỷ Lư Duyệt tim kêu không tốt, trên mặt bận bịu mang theo lấy lòng nụ cười. Sư tỷ, ta để ngươi mang đồ vật, mang đến sao ngươi biết ta cùng thời vũ sư bá vì cái gì muốn ở chỗ này địa phương rách nát sao? Lư Duyệt co lại rụt cổ, không phải là bởi vì nàng sao ngươi nói, chúng ta đen đủi như vậy giếng ly hương, cùng ngươi tại này, ngươi phải là không cái gì đều mặc kệ cái gì, đều không để ý, đem chúng ta vứt xuống, ngươi để chúng ta tương lai như thế nào về tông môn? Lư Duyệt trung thực túi đầu làm sám hối hình. A, ngươi là gan là càng lúc càng lớn. Thế mà cũng dám lấy chính mình mệnh, đi cùng bắt ngươi lão yêu quái bàn điều kiện. Tô Đạm Thủy thở mạnh, phi thường nghị thỏ tay đánh người, chơi vui sao? Phía sau thanh âm quá lớn, Lư Duyệt bận bịu che lô thai. Sư tỷ, ta sai rồi, ta thật sai, cam đoan không có về sau, ta thể còn lấy sau ngươi cho rằng ngươi có mấy cái mạng đâu. Nếu không phải xem ở sắc mặt nàng tốt như vậy phân thượng, Tô Đạm Thủy tuyệt đối sẽ trợ thủ. Sư muội là nàng một tay đưa vào tông, trừ mỗi vị sư bá. Nàng mang nàng hình như nhiều hơn một chút, nàng cái gì tính tình, nàng vẫn là biết một hai. Xú nha đầu không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng cam lòng dùng huyết tinh thạch, hiện tại cái dạng này, nhất định là dùng. Có thế làm cho nàng dùng huyết tinh thạch, có thể thấy được hung hiểm đến trình độ gì. Tô Đạm Thủy hận đến nghiến răng nghiến lợi, luyện máu lao yêu, đem Tiêu Giao Môn một môn người, cũng làm người chết sao? Đưa cho ngươi thiên địa môn tin tức. Sư tỷ thanh âm quá lạnh, Lư Duyệt cầm ngọc giản kia chuyển đến phía trước cửa sổ đối mặt trời sưởi ấm. Ô, hoàng gia Ngô gia, hoàng gia thế mà toàn bộ theo lúc đầu trung nguyên khu vực, xung quân đến xa xôi các nguyên. Này có thể Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, họa phiến sư tôn xuất thủ, vẫn là rất có lực. Ngô gia quay đầu được nhanh, hơn nữa chỉ là nào đó một người hành vi cá nhân, tuy rằng cũng bị phạt, nhưng không có thương cân động cốt. Đừng cao hưng quá sớm, hoàng gia tại thiên địa môn thâm căn cố đế. Cơ hồ cùng mỗi một cái tại thiên địa môn có chút thế lực thế gia, đều có thông gia, lần này chết rất nhiều người, sớm để cho bọn hắn lên cùng chung mối thù nghĩa khí, ta dám cam đoan, có liên quan đến ngươi lời đồn đại, chí ít có một nửa, là bọn họ ác ý khuyết trương. Tô Đạm Thủy không nhìn nổi sư muội vì thiên địa môn chuyện cao hứng, còn có, ta hoài nghi bọn họ cùng ma môn ở bên này ám tuyến, đã nối thành một mảnh. Lư Duyệt rốt cục giận tái mặt đến. Có phát hiện gì sao? Có, bọn họ tại chúng ta xuất nhập cửa ngõ, cu nở dê thuê sân nhỏ, mỗi lần sư bá đi ra ngoài, hoặc là ta đi xem sư bá, đều có người đi theo. Nghiêm trọng như vậy Lư Duyệt tim đập tăng nhanh đến mấy lần, các ngươi liền từ lấy bo nở hà nở cùng bằng không đâu. Tô Đạm Thủy buông tay, không bằng không theo, người ta có thể nói, bọn họ cũng đúng lúc muốn ra cửa, vừa vặn cùng đường, ngươi có thể làm sao bây giờ địa bàn của người ta. Lư Duyệt trong mắt lăng lệ, những người kia không cần phải nói, đều là hướng về phía nàng tới. Chuyện này, ta sẽ đích thân cùng triều sinh trưởng môn nói rõ ràng, các ngươi tạm thời phòng bị, cái khác cũng không cần quản. Tô Đạm Thủy nết nết miệng, sư muội bị thân sinh sư bá thao luyện lâu như vậy, xuất thủ thời điểm, nhất định rất có đáng xem. Nàng chính là đối thiên địa môn bất mãn, Tiêu Giao Môn từ trên xuống dưới, 100 cái 1 ngàn ở cái 1 vạn cái. Không nỡ chia nhà mình sư muội, kết quả bọn hắn được rồi, còn cái này cái kia, mỗi ngày kỳ kỳ hoài hoài, nghĩ đến cho nàng dùng phán tử, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tốt chuyện này, liền giao cho ngươi. Bất quá, Đinh Kỳ Sơn là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật cho là hắn là ưu tuyển chi chủ? Là sư muội lời nói khi quá mức chém đinh chặt sát, Tô Đạm Thủy không tự giác khép lông mày, ngươi không chứng cứ vậy sư tỷ ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng vô dụng. Ngươi phải làm cho phần lớn người đều tin tưởng. Tô Đạm Thủy thanh âm không mang một chút chấn động, nghĩ kỹ làm sao Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, lần này thế mà không phản đối cụ ta đã mời người đi tra. Úc là họa phiến tiền bối là nàng vậy là tốt rồi, nơi này đến cùng là linh giới, từ địa đầu xa cha, so với ngươi già y vo chết, đều sợ không tới một điếm đầu mô y tốt. Ta chính là ở chỗ này chờ chờ tin tức của nàng. Lư Duyệt phát hiện, tại nhà mình sư tỷ trước mặt, nàng không cách nào như trước như vậy, tự nhiên, gọi hỏa phiến vi sư tôn. Các loại đi Tô Đạm Thủy nhìn nàng khổ một chút, bất quá, đã ngươi đã ra tới, chúng ta cu nở dê không nỗi lo về sau, sư bá liên hệ người, có lẽ có thể sửa đổi một chút kế hoạch. Làm cái gì Lư Duyệt trứng mắt, cảm giác sư tỷ nói lời này lúc, có sát khí. Ngươi cứ nói đi luyện máu lao yêu kia là cái thứ gì, thế mà còn muốn một tiễn mấy điều, cũng không sợ sập răng Tô Đạm Thủy đứng lên, hắn không phải muốn kiếm thiên địa môn quang hoạch sao dễ kiếm nhất đến, bằng không hừ hừ ngươi trong này thật tốt ở lại, có chuyện gì, thông chi Phi Huyên. Nếu như Đinh Kỳ Sơn chơi cái gì chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, dám đến thiên địa môn đến, ta cũng sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Lư Duyệt ngốc trệ. Không phải nàng nghĩ như vậy đi thế nhưng là muốn hỏi đi, người ta đã dứt khoát đóng cửa đi. Quy tàng giới tổng cộng tiến giai 5 cái hóa thần, nếu quả thật muốn mai phục luyện máu lao yêu, cũng không thường không thể. Lư Duyệt sờ sờ cổ, lập tức, cảm giác tốt chờ mong luyện máu lao yêu đang cố gắng trang người, thế nhưng là cái mũi càng ngày càng ngứa, hắn nhận a nhẫn, xoang mũi rốt cục tại hắn không để ý ngay miệng, đánh một cái vượt qua văng lên, a tờ si hơi nước bọt cùng nước mũi. Phun ra bốn phía. Cái này nhìn xem ống tay áo trên ở mức điểm, luyện máu lao yêu sửng sốt nhỏ một hồi, hắn là hóa thần tu sĩ, sớm bao nhiêu năm, không có loại người này bản năng. Là ai tại nhắc tới hắn trừ ma linh cùng ưu tuyển, chỉ sợ là cái kia nhốt tại đen trúc câu Lư Duyệt. Cái chỗ kia, không cao minh trận pháp tạo nghệ, căn bản không có khả năng không hề có động tĩnh gì tiến vào, nàng có thể bài trừ bên ngoài. Kia hiện tại chỉ có thể là ma linh cùng ưu tuyển. Ma Linh chạy kia đây rõ ràng lúc trước, hắn có thế khóa chặt nàng. Hiện tại cái dạng này, chỉ sợ nàng sớm biết, hắn phản bội cùng thiên địa môn hợp tác chuyện, thiên la địa vong dưới, kia phía sau chú hắn, nhất định là bọn họ. Đáng ghét nếu không phải Ma Linh nhiều lần làm bảo vệ, hắn làm sao có thể tiện tay, giúp nàng cứu ưu tuyển nếu như không cứu ưu tuyển, như thế nào lại làm phát bực Ma Tinh không làm phát bực nàng, hiện tại ít nhất 2 vạn quang hoạch tới tay. Vừa nghĩ tới, đồ vật đến tay, cứ như vậy luyện máu lao yêu nghiến răng nghiến lợi, thần thức phong bạo một đường tạo qua. Hoa phiến rốt cục chuyển tới trước mặt hắn, lao yêu chúng ta thay cái mạch suy nghĩ được hay không có ý tứ gì Ma Linh nuông chiều sẽ tính toán lòng người, kia ưu tuyển chi chủ, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chúng ta như thế cha, bọn họ làm sao có thể không né đứng lên hoa phiến trong mắt tính mịch, ngươi nói, ngươi phải là bọn họ. Sẽ trốn đến địa phương nào đi, sẽ trốn đến địa phương nào đi, đương nhiên là đèn trúc câu, nơi đó, hắn chín a bất quá, lời này hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không nói, dưới ngựa hỏi lại, ngươi nói bọn họ sẽ trốn đến địa phương nào đi nghe qua chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất sao hỏa phiến thuần thuần thiện dụ, thiên địa môn có phải hay không chỗ nguy hiểm nhất luyện máu lao yêu ngẩn ngơ, còn có thuyết pháp này sao người thông minh bình thường thích phản tính. Ma Linh lại từ trước đến nay khoe khoang so với chúng ta tất cả mọi người thông minh, ngươi nói, nàng có thể hay không đã đến thiên địa môn phường thị mà nơi đó, hiện tại còn chính là chúng ta chỗ yếu nhất. Nàng Hoa Thuận Chính, những ngày gần đây, vẫn đang bên ngoài, thật bỏ qua tông môn. Phát giác đến điểm này thời điểm, hoa phiến trong lòng kỳ thật cũng không phải tư vị cực kỳ. Nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, lần lượt ở trước mặt người ngoài, bộc lộ ra nhược điểm. Mà những cái kia nhược điểm, còn lần lượt bị người lợi dụng luyện máu lao yêu đối hỏa phiến tràn đầy buồn rầu bộ dáng, trong lòng vẫn là thật hài lòng. Tốt chúng ta liền đi thiên địa môn chạy một vòng. Hắn không nghĩ tới cùng Ma Linh đầu vóc so với, dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có cái có thế náo thân khu vực an toàn liền thành. Cái gì chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, hắn dám cam đoan, nếu như Ma Linh thật không sợ chết, lại vào thiên địa môn trọng tâm địa vực, lần này, nhất định sẽ lật thuyền. Lao yêu, chúng ta luôn luôn tìm không thấy Ma Linh, ngươi có thế từng nghĩ quá, nó có mặt khác, che đậy khí tức phương pháp hỏa phiến lần nữa cho hắn ga y bờ y, nghe nói, ma bảo ưu tuyển, có thế dung hợp 3 kiện đạo môn pháp bảo, nó có thể hay không có thế, còn có những công hiệu khác sau khi nói đến đây, hỏa phiến thân hình có chút dừng một chút, nàng đột nhiên nhớ tới, ngày đó gặp được ghi có Đinh Kỳ Sơn Linh Chu thời điểm. Hắn hình như so với nhà mình đệ tử sớm hơn phát hiện nàng. Nhà mình đệ tử mỗi chiếc linh chu đều có một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Đinh Kỳ Sơn bất quá là kết đan trung kỳ trong này thật không đúng rồi. Hắc hắc, ngươi hỏi ta quang chi vòng là nhà ngươi, các ngươi đến bây giờ, ngay cả nó đối đầu, chân chính thuộc tính cũng không biết, còn không biết xấu hổ hỏi họa phiến tốc độ chậm chút, tâm tắc đến không được, ngươi có đi hay không? Nếu không phải đồ đệ còn có người ta trong tay, nàng thật nghĩ tắt qua một cái. Đáng hận, bởi vì ma linh, bọn họ muốn cùng yêu nhân hợp tác, nếu như lúc ấy, có thế cho thêm đồ đệ một ít tín nhiệm, có lẽ nàng cũng không cần bị gia hỏa này bắt đi. Luyện máu lao yêu trên thân cứng đờ, hắn biết rõ, hỏa phiến thật hợp lại, sẽ là cái dạng gì. Đi, đương nhiên đi. Hắn tăng thêm tốc độ. Trên đường tu sĩ, ngươi cũng cho ta chầm chầm tốt rồi. Hỏa phiến thanh âm âm trầm, chúng ta tra được như thế gấp, người ta cu nở dê có khả năng, chính đi tại nửa đường bên trên. Bị cho rằng đi tại nửa đường trên Đinh Kỳ Sơn, kỳ thật lúc này, đã đến thiên địa môn phường thị. Đa tạ tiền đạo hữu dẫn đường, Đinh Kỳ Sơn vô cùng cảm kích. Vận khí của hắn tốt, tuy rằng bị đá dưới thiên địa môn linh chu, lại gặp được chính khí tông tiền giải khiêm. Người này nhưng phải nịnh bợ tốt rồi, hắn không chỉ có hóa thần kỳ tổ ra ra, vẫn là chính khí tông ký thác kỳ vọng đệ tử thiên tài, nghe nói còn tại nương trong bụng, liền ăn vô số thiên tài địa bảo. Nơi nào, Đinh huynh khách khí, tiền giải khiêm cười hoàn lễ. Ngày nào còn xin Đinh huynh thay dẫn kiến Minh Thạch đạo hữu. Sư phụ hắn tại Nguyên Hậu ngẩn ngơ nhiều năm, đối hóa thần thiên kiếp luôn luôn không nắm chắc. Minh Thạch tiến giai kết đan thiên tượng là tứ hạnh hỏa lôi, người xưa kể lại, có được tứ hạnh hỏa lôi người, có thể giúp một tay tiêu giảm lôi kiếp, có gặp được, tuyệt không bỏ qua ai, nhất định đã như vậy, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, vừa vặn, ta muốn đi bái kiến triều sinh trường môn, chúng ta một khối đi cái này. Đinh Kỳ Sơn trên mặt mỉm cười. Thế nhưng là trong lòng, đã sớm mắng to ra. Bất quá là dùng phi hành pháp bảo hơi hắn đoạn đường, liền muốn cột hắn tìm Minh Thạch muốn chỗ tốt, bằng cái gì ha ha, là tiền mố quá gấp. Tiền dài khiêm nhìn hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhưng thật ra là có chút khinh bỉ. Này đến thiên địa môn, trừ hai tông sự vụ bên ngoài, ta còn muốn tham gia sau 3 ngày một cái bí thị đấu giá. Đến lúc đó đạo hữu coi trọng cái gì phi hành loại pháp bảo. Liền bao đang vi huynh trên thân như thế nào, hắn hiện tại là người thiếu tiền sao? Đinh Kỳ Sơn đang muốn nói chuyện, đã thấy tiền dài khiêm đột nhiên cười đón lấy phía sau hắn. Thượng quan không nghĩ tới, chúng ta trùng hợp như vậy, sớm biết kia phi lâu là các ngươi, chúng ta liền một khối. Trừ đối thượng quan tố biểu hiện thân mật bên ngoài, hắn rất nhanh lại đối cốc lệnh tắc hành lễ, tại hạ chính khí tông tiền dài khiêm, xin hỏi đạo hữu cốc lệnh tắc hoàn lễ. Linh Khư Tông cốc lệnh tắc quá có tiếng. A, tiền dài khiêm ý cười sâu hơn chút, hai vị cũng là đường dài mà quay về, cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, ta thỉnh hai vị đạo hữu ăn bữa cơm rau dưa như thế nào? Cốc lệnh tắc nhẹ nhàng lắc đầu, đem càng nhiều ánh mắt thả trên người Đinh Kỳ Sơn. Đinh Kỳ Sơn bày ra một bức thương tâm thống khổ dạng, QNZ không chủ động chào hỏi, chỉ làm cho trong ánh mắt ngậm tràn đầy thủy quang, nên tiếp cốc lệnh tắc ánh mắt. Ta nghe nói lưu duyệt chuyện, có chút bận tâm ngươi, vì lẽ đó tới xem một chút nhìn xem ngươi. Một câu, bị thanh âm hắn nói đến mấy đoạn, ngươi yên tâm, Lưu Duyệt người hiển tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Muội muội của nàng tự nhiên không có việc gì. Cốc lệnh tắc nhìn qua rõ ràng hận thấu Lưu Duyệt, còn muốn nói nàng người hiển tự có thiên tướng lời nói. Đinh Kỳ Sơn, khẽ thở dài một hơi, đa tạ quan tâm, ngươi muốn gặp Minh Thạch sao? Đã tới thiên địa môn, tự nhiên là muốn gặp. Đinh Kỳ Sơn phát hiện, hắn có chút không nỡ rời mắt, cái này hắn vẫn cho là chính mình nữ nhân cốc lệnh tắc, giữa bọn hắn khoảng cách hình như càng lúc càng lớn. Nếu như Lưu Duyệt có thể chết ở bên ngoài, có lẽ còn có cơ hội, trái lại ngươi có thể giúp ta, cho Minh Thạch bọn họ phát ra cái tin sao? Tự nhiên cốc lệnh tắc rủ xuống mắt, lấy ra truyền âm phủ, nhẹ nói mấy câu, dùng sức thả ra. Lợi dụng thời gian nói chuyện, nàng rốt cục triệt để chấn định tâm thần. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, có thế nàng xác định, thật lần nữa cảm ứng được, kia phần mang theo địch ý quan sát ánh mắt. Hai bên cách quá gần, phía sau lưng nàng, một tầng lại một tầng mồ hôi, đang muốn chậm rãi tràn ra. Thế nhưng là không thể, nàng hoài nghi, chỉ cần có một chút mồ hôi ý, có lẽ vật kia liền có thể phát giác. Băng linh lực, rất nhanh nằm ở làn da bên trong một tầng, lúc này, trên người nhiệt độ. Nàng thật không dám có một chút xíu biến hóa. Chưa xong còn tiếp.